Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phong vân tế hội. Tiết Trung Thu về sau, thất xảo chén đồ hộp ngày lượng tiêu thụ hiện ra sườn đồi thức hạ xuống. Giảm mức độ đạt đến 92%, nhưng là, quả thần đồ hộp một lần náo nhiệt, thành công khai hỏa, hỷ phong, cái này khối chiêu bài. Tại thất xảo chén hàng loạt lượng tiêu thụ ngã xuống đồng thời. Hỷ phong bài chén nước đồ hộp lượng tiêu thụ lại bắt đầu liên tiếp kéo lên. Nhất cử trở thành Tây Khang tỉnh đồ hộp ngành sản xuất dê đầu đàn. Loại này tốt cục dưới mặt. Thị trường chẳng những xuất hiện cùng phong sản phẩm, mà ngay cả bắt trước, giả mạo sản phẩm đều có. Có đồ hộp trực tiếp dán lên hỷ phong nhãn hiệu. Có thì còn lại là hỷ phong, hỷ phong, hỷ vương, hỷ khuê. Dù sao sử dụng phi thường viết ngoáy tự thể, chợt nhìn về phía trên đều không sai biệt lắm. Đối với cái này, Tống Duy Dương không có biện pháp. Tại hàng giả bay đầy trời 90 niên đại, đừng nói trong nước, mà ngay cả xuất khẩu đến phương Tây Trung Quốc đồ hộp đều có giả mạo sản phẩm. Có chút xí nghiệp đã thông quan hệ, dán lên hàng hiệu đồ hộp nhãn xuất khẩu, thậm chí xen lẫn trong hàng thật bên trong xuất khẩu. Người nước ngoài đối với cái này khó lòng phòng bị, luôn luôn muốn toát ra hàng giả tin tức. Cái này cho Trung Quốc đồ hộp quốc tế danh dự tạo thành ác liệt ảnh hưởng. May mắn những kia bắt trước hàng đều thuộc về tiểu đả tiểu nháo. Theo đồ hộp bình có thể đơn giản phân biệt ra được đến hỷ phong đồ hộp bình càng dày đặc, đẹp hơn xem, đồng thời thành phẩm cũng càng cao. Hàng nhái xưởng nhỏ không nỡ dùng tiền. Tống Duy Dương vội vàng bổ cứu, làm cho người ta đem bà tất cả cao phảng phất nhãn hiệu đều cầm lấy đi đăng ký. Một hơi đăng ký 30 nhiều loại, kể cả không có xuất hiện qua, hỷ nhạc, ưa thích, hỷ thiên, những này đều đăng ký. Nếu là nhà ai hàng nhái nhà máy có thể kiêu ngạo. Ha ha, vậy là tốt rồi chơi. 10 năm về sau chúng ta lên tòa án. Một đánh một cái chắc. Hiện tại tư nhân xưởng nhỏ, đại bộ phận cũng không đăng ký nhãn hiệu, thậm chí ngay sản xuất giấy phép đều không có, càng không biết cái gì gọi là nộp thuế. Tháng 10 ngày 11, thứ hai, Hàn Lộ đã qua 4 ngày, nhiệt độ phổ hàng, thu vũ không ngớt, Dương Tín lưng cõng bao đi ra tỉnh thành nhà ga, bước chân trầm trọng, con đường phía trước mê mang. Hắn 1986 năm theo Triết Đại tốt nghiệp. Nửa năm không đến coi như phó chủ tịch huyện. Cái này tại thời đại kia thuộc về nhìn quen lắm rồi sự tình. Quê nhà hương thân đều cho rằng hắn là thăng chức rất nhanh rồi. Nhưng Dương Tín chính mình cũng rất khó nhi. Bởi vì hắn công tác chính là cái kia huyện. Thậm chí có 16 cái phó chủ tịch huyện. Lẫn nhau quản hạt phạm vi giao nhau trọng điệp. Cùng một sự kiện, ai cũng có thể quản, lại ai cũng có thể mặc kệ. Có khi quản cũng chờ tải không có quản. Dương Tín chỉ làm 3 tháng phó chủ tịch huyện, tự chủ động xin điều hướng xí nghiệp nhà nước, đảm nhiệm một nhà gia sử dụng chế tạo nhà máy bí thư kiêm xưởng trưởng. 4 năm thời gian, tại Dương Tín khổ tâm kinh doanh hạ, mắc nợ buồn thiêu ra sử dụng nhà máy nhanh chóng phồn vinh. Năm thuần lợi nhuận cao tới 2.000 vạn nguyên. Dương Tín không cam lòng tại cho địa phương chính phủ làm công. Nhiều lần yêu cầu tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Thương lượng không có kết quả. Tức thì mang theo 10 vạn nguyên xuống biển đi Quỳnh Đảo xào phòng. 3 năm qua đi, 10 vạn nguyên lật ra 100 nhiều lần. Dương Tín sớm cũng cảm giác Quỳnh Đảo bất động sản thị trường muốn sụp đổ. Nhưng hắn trời xanh là cái dân cờ bạc. Cảm thấy còn có thể điên cuồng cái một năm nửa năm. Ngay tại năm nay tháng 6 phần, Trung ương ra sân khấu chính sách, ức chế Quỳnh Đảo lâu thành phố mạnh hiện tượng, Dương Tín cùng vài người bằng hữu trong tay đất chống chung cư. Tổng giá trị qua 100 triệu. nhưng bọn hắn còn thiếu ngân hàng 6.000 nhiều vạn. Chính phủ một điều tiết khống chế, đất trống cùng chung cư bán không xuất ra, ngân hàng thúc lấy trả nợ. Tài chính liên hoàn dây xích nát bấy tính đứt gãy, cả Quỳnh Đảo toàn bộ lộn xộn rồi. Vô số phá sản xào phòng người, lưu lại 600 nhiều tòa nhà nhà bỏ hoang. 1.8 vạn hecta để đó không dùng thổ địa, 800 tỷ nguyên đọng lại tài chính. Có chút chung cư trường kỳ không chiếm được bàn sống, ngân hàng đấu giá cũng không còn người mua, chỉ có thể giá thấp thuê đường làm sân nuôi heo. Lễ quốc khánh ngày đó, Dương Tín cùng bằng hữu đứng ở nhà bỏ hoang thượng, uống rượu ca hát, ôm đầu khóc giống: "Các huynh đệ, ta đi trước một bước, 18 năm hậu lại là một đầu hảo hán." Một người bạn nhảy xuống, óc vỡ toang, máu chảy đầy đất. Dương Tín cùng những người còn lại hai mặt nhìn nhau, hỗ nói trân trọng, đều tự rời đi. Giờ này khắc này, Dương Tín thầm nghĩ trở lại quê quán, vấn an vài năm không thấy cha mẹ. Nhưng khi hắn đi ra nhà ga, lại đột nhiên bước bất động chân. Hắn căn bản là không mặt mũi trở về. Nhớ ngày đó, hắn là trên thị trấn người thứ nhất sinh viên, là đeo đại hồng hoa, do công xã lãnh đạo tự mình lái xe đưa đi. Nhớ ngày đó, hắn tốt nghiệp tự làm lên phó chủ tịch huyện, cha mẹ tìm 200 đồng tiền mua pháo, trái lĩnh phải bỏ đều đến đây chúc mừng. Hiện tại cứ như vậy xám xịt trở về một hồi thu gió thổi tới. Dương Tín nhịn không được dùng mình một cái, đột nhiên phát hiện mình không biết đi vào cái đó đầu ngõ nhỏ. Cửa ngõ có một gia quán trà, phi thường náo nhiệt. Dương Tín quần áo đã bị mưa phùn ướt nhẹp, hắn đi vào quán trà kêu một bình trà, bắt đầu chăm chú tự hỏi tương lai của mình. Chiếu tướng, ôi, hối hận một bước, hối hận một bước, không được, muốn đi lại cũng đừng xuống. Ngươi ngày hôm qua tự hối hận một bước, hôm nay đến lượt ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lĩnh bàn hai cái lão đầu nhao nhao bắt đầu đứng dậy, càng nhao nhao càng hung, đã đến xắn tay áo đánh nhau tình trạng. Dương Tín đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Vì cái gì bật cười? Ngay chính hắn đều nói không nên lời. Trong quán trà đại bộ phận đều là lão nhân, có tại đánh truyền thống bài, có tại hạ cờ tướng, bài tú lơ khơ cùng chơi mạt chược rất ít thấy. Còn có chút chính là uống trà, mấy cái ông bạn già ngồi một bàn, tách trà có nắp trà ngâm lấy, khoác lác thổi tới ngoài không gian, một cái lão đầu nhi cầm, dung thành báo chiều. Tấm tắc than thở, lúc này người trẻ tuổi tốt hung, hơn 10 tuổi tựu đi ra làm xí nghiệp. Cái nào xí nghiệp sao? Ngồi cùng bàn lão đầu hỏi. Đúng đấy, cái kia Hỷ Phong đồ hộp, qua tiết trung thu thời điểm, ngươi còn thu được qua 2 hộp. Ngươi đã quên, đừng quên, ta thu có lẽ hay là Xa Hoa Trang. Cái kia nhà máy là hơn 10 tuổi Hoa Nhi mở, 17 tuổi, vẫn còn học trung học. Ngươi xem nha, báo chí ấn lấy, cha của hắn trước kia cũng là xí nghiệp lớn ra, ngồi tù, trong nhà hắn đầu nhà máy thiếu vài trăm vạn, mẹ nó cùng hắn ca đều không có biện pháp. Hoa Nhi này tử lợi hại, nghỉ hè thời điểm, trộm trong nhà mấy trăm đồng tiền tựu dám đi Thịnh Hải. Nói cái gì khảo sát thành phố lớn đồ hộp thị trường. Người nói nhân gia động tựu thông minh như vậy, đơn giản chỉ cần tìm được rồi biện pháp. Trở về tựu tiếp quản nhà máy, vừa đi học một bên quản lý xí nghiệp. Hiện tại Hỷ Phong đồ hộp tốt như vậy bán, nhà máy khẳng định cứu sống vung. Đâu chỉ là cứu sống rồi, người ta tháng trước tiêu thụ có vài trăm vạn. Mẹ ơ, ta Hoa Nhi động sẽ không thông minh như vậy, thông minh Hoa Nhi còn nhiều mà. Không có mấy cái có sao mà to gan như vậy, 17 tuổi sông Thịnh Hải gành. Người dám Hoa, lão tử động không dám, 17 tuổi ta đều tham gia quân ngũ chiến tranh. Vâng, ngươi 17 tuổi chiến tranh, kéo tráng đinh. Đánh nát trận chiến, lão tử khởi nghĩa dù sao, lão tử là giải phóng quân. thành lập đất nước qua đi dù sao không tính. Người cái kia gọi tù binh đầu hàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai cái lão đầu đã muốn lệch ra lâu đến vài thập niên. Trước, Dương Tín nghe lại sinh ra hứng thú. Chạy tới mượn cái kia phần, dung thành báo chiều, đến cẩn thận đọc. Gần 5.000 chữ Trường Thiên thông tin, đem bả Tống Duy Dương cơ bản thao tác nói được rất kỹ càng. Kể cả dùng liên doanh phương thức lại để cho quốc doanh nhà máy gia công sản xuất. Dương Tín đột nhiên sinh ra cái ý niệm trong đầu. Nhà này đồ hộp nhà máy rất có tiền đồ, nhưng bọn hắn khuyết thiếu khoa học quản lý cùng lâu dài quy hoạch. Dù sao ta hiện tại cùng đường, không bằng đi đồ hộp nhà máy thử xem, có lẽ có thể mượn cơ hội này Đông Sơn tái khởi nì. Tại rối loạn niên đại, núi đại vương như rừng, có bản lĩnh cũng các loại đầu nhập vào minh chủ. Tại 80-90 niên đại Trung Quốc cũng giống như thế. Tương lai vạn thông 6 quân tử, từng có 5 cái đều tìm nơi nương tựa qua mưu kỳ chung. Bọn họ là Phan Thạch Ngật, Phùng Lôn, Vương Công Quyền, Lưu Quân, Vương Khải Phú, có danh khí, lại để cho lòng mang dã tâm loại người chứng kiến hy vọng. Dĩ nhiên là có thể binh hùng tướng mạnh bắt đầu đứng dậy. Nhưng là, nhân tài đến rồi, chúa công phải trấn được. Phùng Lôn thậm chí trở thành mưu kỳ trung đệ nhất cánh tay. Công ty ngành quản lý kinh doanh có 2/3 đều là người của hắn. Mưu kỳ trung đường đi quá dã, Phùng Lôn khó có thể khuyên can, lôi kéo Vương Công Quyền bọn người nghiên cứu Trương Học Lương. Ý định chơi phản đối bằng vũ trang, lại để cho mưu kỳ trung chỉ đương làm chủ tịch. Công ty sự vụ do bọn hắn để ý tới lý. Phan Thạch Ngật gia nhập đoàn đội lúc, chính gặp Phùng Lôn phản đối bằng vũ trang thất bại. Vì vậy cái này nhóm người tự bắt đầu từ số không sáng lập vạn thông. Dương Tín đem bả báo chí bỏ vào ba lô, thanh toán tiền trà nước, liền lần nữa chạy về phía nhà ga. Hắn tựa như trong giang hồ lùm cỏ hảo hán, thất vọng nghèo túng, nghe được cái nghe đồn liền định tiếp nước Đỗ Lương Sơn. Cùng lúc đó, tiểu Tống xưởng trưởng, Sự Tích, cũng nhanh chóng tại tỉnh thành truyền bá ra đến, trở thành đầu đường cuối ngõ nhiệt nóng nghị đề tài nói chuyện. Đầu năm nay minh tinh bát quái rất ít, mọi người hứng thú với xã hội tin tức, hơn nữa đặc biệt thích xem báo chí. Một cái 17 tuổi học sinh cấp 3, dùng sức một mình thay đổi gia đình khốn cảnh, lại để cho một nhà xưởng trùng hoạch sinh cơ. Cũng đủ mọi người thảo luận 1-2 tháng, thậm chí còn có nghe đồn, tiểu Tống xưởng trưởng sở dĩ lợi hại như vậy. Cũng là bởi vì hắn từ nhỏ ăn hoàng đào đồ hộp lớn lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.